Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 77, nốt nhạc thứ 77. Góc truyện audio.com. Hắn chở nó về nhà thì gặp Minh Lâm đang đứng trước cửa. Anh là ai vậy? Sao đứng trước nhà tôi? Hắn cười với nó, đó là Minh Lâm, anh của Thi. Nó gật đầu, anh ta nắm tay nó. Anh là Minh Lâm, chồng của em đây nhi. Nó nhăn mặt gỡ tay anh ta ra. Cái gì mà chồng chứ? Tôi câu quen anh, buông ra đi. Minh Lâm nắm chặt hơn. Anh chính là chồng em. A đau, hắn thấy như giày liền xô anh ta. Tay nó đã in vết đỏ. Hắn cáu, sao anh lại nắm tay Tuyết Nhi mạnh như thế chứ? Có biết cô ấy đau lắm cô? Nó nổi nóng, đúng thế đó. Mích xô nhà thôi Thiên Vũ. Anh ta chặn lại, sao trong lòng em chỉ có Thiên Vũ? Sao cô có hình bóng anh? Tại sao hả? Nó tức giận, một là anh tránh ra cho tôi với Thiên Vũ Dô. Hai, tôi sẽ đi luôn cô về nữa. Anh ta nhìn nó rồi từ từ bước đi. Thật sự trong lòng nó chỉ có hình bóng của hắn dù có chuyện gì đi nữa. Nó vui vẻ ngồi xuống. Anh ngồi đi, hắn tò mò. Tuyết Nhi à, hồi nãy em nói nếu như Minh Lâm cô đi thì em đi luôn cô về nữa. Nếu anh ta cô đi thì em làm sao? Đi luôn à, nó cười. Thì, em nói chơi thôi, nhưng nếu anh ta cô đi thì em tin anh sẽ có chỗ cho em ở tạm đúng cô? Hắn nhíu mày, anh làm gì có chỗ ở tạm? Nó cầm ly nước, thì khách sạn này, hắn nham hiểm, ý em là, cô phải ý đó, ý em là anh mướn khách sạn cho em ở tạm chứ cô phải như anh nghĩ đâu. Anh trả tiền luôn à? Cái đó thì, vì lòng hảo tâm, nó với hắn cười vui vẻ. Mẹ nó trong phòng bước ra. Con gái nói gì mà vui thế? Hắn mách lẻo, Tuyết Nhi bảo là muốn ở khách sạn. Mẹ nó bất ngờ, sao con lại muốn ở khách sạn? Nó nhăn mặt, Annie mẹ à, sao lại hùa theo anh ấy dậy? Mẹ nó và hắn cười. Nó sụ mặt thì bỗng nhớ đến ba ruột nó. Mẹ à, cái bác cao cao ốm ốm mà hay rửa xe ở đây đâu rồi? A hát, ba ruột con đã đi với ba con rồi. Nó lơ ngơ, cái gì mà ba ruột con đi với ba con chứ? Tức là hồi đó ba ruột em đưa em cho ba Lục nuôi. Vì có lý do chứ cô phải là ba ghét em đâu. Nó vẫn chưa hiểu, thế sao ông ấy lại rửa xe ở đây, mẹ nó tường tận. Hồi đó vì có người muốn giết ba ruột con nên ông ấy đã nhờ chúng ta nuôi nấng con. Vì muốn bên con nên ông ấy mới là tài xế của nhà này. Con cũng đã nhận lại ba ruột Mick. Nó gật đầu, thế con phải phân biệt họ qua tên rồi. Hắn thắc mắc, là sao? Nó cười, em là Lục Tuyết Nhi phải cô? Cả hai gật đầu, nó tiếp tục, thế thì ba nuôi em gọi là ba Lục. Em tên thật là Trần Khánh Ly đúng cô? Cả hai gật đầu, nó tiếp tục, thế ba ruột em gọi là ba Trần. Mẹ nó cười, bảo bối à, con phải nhớ lại nghe chưa? Nó cười gật đầu, Hương từ dưới chạy lên, trên tay cầm điện thoại. Bà chủ, ông chủ gọi, mẹ nó cầm lấy, alo, có chuyện gì dậy ông? Bà ơi, ba ruột của Tuyết Nhi, bị tai nạn, đến bệnh viện ngay đi. Đờ, cây đờ, cây đờ, cây. Tuyết Nhi, ba ruột con bị tai nạn rồi. Nó cô tin vào tai mic. Gì cơ, mẹ nói gì, ba con bị tai nạn rồi. Nó nghe xong liền vội vàng chạy đi. Hắn và mẹ nó cũng cấp tốc đến bệnh viện. Nó chạy như bay lại chỗ phòng cấp cứu. Ba Lục cũng có ở đó. Ba con sao rồi, ba nói đi. Ông ấy cùng với ba đi đến công ty. Trên đường có chiếc xe tải bị lạc tay đụng vào xe. Ba con bị thương ở đầu, chảy máu rất nhiều, nước mắt nó thi nhau chảy xuống. Hắn, mẹ nó và ba Lục ngồi ghế đợi. Bác sĩ đi ra nó liền chạy lại. Bác sĩ, ba tôi sao rồi? Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Trừ khi có kỳ tích nếu cô thì, mọi người hãy gặp bệnh nhân lần cuối. Nó như suy sụp, bước vào trong, nó ngồi bên giường bệnh khóc. Ba ơi, ba tỉnh lại đi, đừng bỏ con mà, chúng ta chỉ mới nhận lại nhau thôi mà. Sao ba nhẫn tâm bỏ con? Ba tỉnh lại đi, ba còn nhớ cô, ba đã cùng con cắt bánh kem vào hôm sinh nhật 5 tuổi. Ba còn tặng con sợi lắc tay. Ba có nhớ cô, cách trương.